Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2406, chương 2408, thực lực bình thường thôi. Tượng nữ thần bên trên một màn rất nhanh liền tại các lớn đài truyền hình công khai. Luân vì trò cười, đồng thời, video này cũng lưu truyền đến đừng quốc gia, tới tấp đưa tới ăn dưa quần chúng vây công. Nhất là hoa hạ dân mạng, càng là cười phun, long hồn nghiêu bước. Lần này, tất cả mọi người là thật tâm bội phục vị này bất tử long hồn. Phía trước thiên hoàng nháo kịch, bây giờ quyết chiến đại thắng, lại tăng thêm tượng nữ thần cái này một đoạn sự kiện. Để cho người ta không khỏi cảm khái, cho dù là thần, cũng chỉ sợ không cách nào làm đến phách lối như vậy cùng ngạo khí. Tại trải qua mạng lưới dư luận tận lực dẫn đạo về sau, long hồn nghiêm chỉnh trở thành hoa hạ dân chúng cảm nhận đại anh hùng, thậm chí là tinh thần tín ngưỡng. Nếu ai dám nghi vấn long hồn, nhục mạ long hồn, thật xin lỗi, ta mắng chết người 18 đời tổ tông. 3. Thép chế cái bàn bị đánh thành nát bét. Claudia trong mắt lửa giận đốt cháy, nồng đậm sát khí chút xuống mà ra, làm cho cả phòng giống như trời đông giá rét băng lãnh. Lãnh triệt cốt, vì cái gì? Vì cái gì? Claudia muốn không rõ, vì sao Tần Dương lại nhanh như vậy liền đi ra? Lúc này mới 2 ngày đều không có. Năm đó đế thần bị nhốt 3 ngày, mà cái này tiểu tử liền đế thần 1/10 cũng không bằng. Làm sao có thể so với đế thần sớm hơn đi ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh 3 vị thần điện đồng bạn trầm mặc không nói. Nhiều mấy phần thật sâu cảm giác bất lực. Bọn họ cũng đã nghĩ hết tất cả biện pháp đi đối phó Tần Dương, nhưng đáng tiếc hoàn toàn không có tác dụng. Đối phương phảng phất chính là thượng thiên rất chiếu cố người. Vô luận sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đều là uổng vậy. Claudia, hiện tại liền Thiên La Ma cũng còn sống, hắn nhất định sẽ đi cứu nữ nhi của hắn. Người lùn nam tử ngừng lại, tiếp tục nói, còn có Tần Dương, hắn cũng nhất định trở về thần điện trả thù. Cái kia tượng nữ thần bên trên Rick tướng quân chính là ví dụ. Claudia tay vỗ vỗ cái trán, đầu óc bên trong lộn xộn, muốn chốc lát. Nàng lạnh lùng nói ra, chúng ta trước tiên về thần điện, tiếp tục cầm Thiên La Ma nữ nhi uy hiếp hắn. Về phần Tần Dương, không có gì đáng sợ. Nếu như hắn thật đi tới thần điện, ngược lại tốt xử lý, bởi vì thực lực của hắn sẽ bị hạn chế. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp vây khốn hắn. Cùng lắm thỉnh điện chủ ra mặt. Nha, mấy người các ngươi còn chưa đi à? Đúng lúc này, một đạo uể oải thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng bên trong. Nghe được thanh âm này, 4 người biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết lúc nào, Tần Dương cùng Thiên La Ma chính đứng ở cửa, cười mỉm nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi, người lùn nam tử dọa đến liền lùi mấy bước, đụng đổ sau lưng bình hoa. Claudia đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, lộ ra vô hạn sát cơ. Tần tiên sinh, ta thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy từ hắc ám trong thâm uyên đi ra. Có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi là làm sao đi ra? Nữ nhân nói phải Hán ngữ, rất lưu loát. Tần Dương buông buông tay, kỳ thực nói rất dài dòng. Bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, cho nên liền đi ra. Nữ nhân, ngoặc kép, giờ phút này nàng hận không thể nhào tới đem Tần Dương cho tháo thành 8 khối. Thiên La Ma tiến lên một bước, hùng hậu uy áp chấn động phòng ốc. Lãnh quát, Claudia, người phía trước đã đáp ứng ta, quyết chiến xong sẽ trả nữ nhi của ta, hiện tại đem nữ nhi của ta giao ra. Hừ. Người nữ nhi đã chết. Claudia tức giận nói. Hơn nữa trước khi chết phía trước, ta còn tìm 100 nam nhân vòng nàng. đây chính là ngươi cùng Tần Dương cấu kết đại giới. Khi tiến vào gian phòng phía trước, Thiên La Ma cũng đã nghe được mấy người kia thương lượng lời nói. Cho nên cũng biết mình nữ nhi còn sống, tiện nữ nhân, nhưng nghe đến nữ nhân như vậy vũ nhục, hắn lửa giận trong lòng vẫn là bạo phát đi ra. Thân hình lóe lên, một quyền hướng về Claudia vung đi, kinh khủng kinh khí tựa như sóng to gió lớn đồng dạng. Quét sạch mà ra, giết. Chứng kiến Tần Dương bọn họ sau khi xuất hiện, Claudia liền biết hôm nay miễn không đồng nhất chàng chết chiến. Bằng không bọn hắn rất khó trốn chạy khỏi nơi này. Theo một tiếng lệnh bên dưới, cái khác ba vị thần điện cao thủ đồng thời lướt đi. Mặc dù bọn họ cảnh giới không bằng Tần Dương cùng Thiên La Ma, nhưng nơi này là nước ngoài, Tần Dương hai người thực lực sẽ bị áp chế, cho nên cũng không có lâm vào tuyệt vọng. Một đám cặn bã, Tần Dương xoay vặn cổ cái cổ, cũng lười vận dụng thuật pháp, hướng về rất phía trước một vị thần điện cao thủ phóng đi. Bành, vị kia thần điện còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên cảm giác đến trước mặt một cỗ thao thiên cự lãng đánh tới. Sát theo đó, bộ ngực mình đau đớn một hồi, phun ra tiên huyết bay ngược ra ngoài, ầm ầm, vách tường phá vỡ, gạch thổ phi tiên, người kia nằm trên mặt đất, cuồng thổ tiên huyết, ngực đổ sụp phía dưới, thấy rõ bạch cốt âm u. Tần Dương đi qua, vừa muốn đạp gãy đối phương cái cổ, ngẫm lại, nhặt lên trên mặt đất một mảnh cục gạch, hướng thẳng đến trán đập tới, trực tiếp đập nát đối phương đầu. Hồng bạch lưu một chỗ, chứng kiến đồng bạn bị miểu sát, Claudia cùng hai người khác kinh ngạc đến ngây người, toàn thân hiện ra băng lãnh. Tại sao có thể như vậy? Tần Dương thực lực hẳn là bị hạn chế, vì sao vẫn là lợi hại như vậy? Chẳng lẽ hắn căn bản không bị hạn chế? Không có khả năng a. Sợ hãi thời khắc, Claudia vô ý bị Thiên La Ma một quyền đập trúng phần bụng. Tiên huyết phun ra, nàng mượn lực rút lui mấy mét, mắt nhìn Tần Dương, cắn cắn ngân răng, đột nhiên hướng về ngoài cửa sổ lao đi, hiển nhiên muốn vứt xuống đồng bạn chạy trốn. Chẳng qua là thân thể mới ra đi, cổ chân bị bắt lại, đối phương tay phảng phất cái kìm đồng dạng, nhường nàng không cách nào tránh thoát, không khỏi tâm bên dưới hoàn toàn lạnh lẽo. Dáng dấp rất xinh đẹp, Tần Dương lấy xuống đối phương trên mặt mặt nạ, nhìn qua kiều diễm khuôn mặt, khóe môi có hơi câu lên một đạo cười lạnh. Chỉ tiếc, rất sắp xuống địa ngục. Hỗn đàn, Claudia mắng một tiếng, bỗng nhiên lặng yên đọc chú ngữ, thân thể lập tức cháy lên một đoàn ngọn lửa hừng hực, muốn đem Tần Dương bước cho lui. Nhưng mà Tần Dương miệng há ra, cuối cùng đem trên người nàng hỏa diễm toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Claudia triệt để tuyệt vọng, nội tâm một mảnh hối hận, sớm biết Tần Dương biến thái như vậy, nàng liền không tiếp nhận nhiệm vụ này, bây giờ cái gì đều không có. Mỹ nữ, bái bai. Tần Dương dắt đối phương duyên dáng ngón tay, tại trên mu bàn tay hôn một thoáng, sau đó bỗng nhiên nắm, dùng sức vặn một cái. Tại Claudia kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, cánh tay nàng như ma hoa đồng dạng vặn động, huyết dịch cốt cặn bã phun tung tóe. Sau đó là bả vai nàng, nửa người, liên tiếp mỹ lệ đầu cùng nhau vỡ nát. Còn lại hai người chứng kiến đầu mục chết đi, càng là dọa đến hồn phi phách tán, điên cuồng chạy trốn, nhưng đáng tiếc bị Thiên La Ma đánh nằm dạp trên mặt đất, một cước dẫm thành bánh thịt. Thần điện cao thủ cũng bình thường thôi a. Tần Dương bĩu môi, Thiên La Ma im lặng, nói nhẹ nhàng, nếu không phải ngươi thực lực không bị hạn chế, mấy người kia có thể giải quyết dễ dàng như vậy sao? Tần Dương cầm lấy trên bàn khăn tay, lau lau tay, cười nói, đi thôi, đi thần điện, những cái này chẳng qua là món ăn khai vị, càng đặc sắc còn ở phía sau. Nói xong, hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thiên La Ma cũng vội vàng đuổi theo. Sau khi hai người đi một đoạn thời gian, mấy cái người thần bí xuất hiện ở trong phòng bên trong. Nhìn qua thảm liệt hiện trường, đều là nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Bên trong đó, liền có Tần Dương ở trên máy bay nhìn thấy cái kia, tình địch, Vu Trần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.